vậy chúng ta sẽ nhổ sạch gốc của bọn họ, từ giờ tứ đại thế lực sẽ là kẻ thù chung của chúng ta. Dám làm công chúa bị thương, chúng ta sẽ trả thù. Lại một lần nữa, dưới sự dẫn dắt của đám người do Vương Khả dàn xếp, vô số bá tánh lập tức lòng đầy căm phẫn. Đa tạ các vị, có các ngươi ở đây, chúng ta liền an tâm rồi, xin mọi người trật tự rời đi. Vương Khả cúi đầu chào bá tánh. U Nguyệt công chúa cũng đối với bá tánh bái chào. Trong tiếng ủng hộ của bá tánh, Vương Khả mới mang theo công chúa lui về hướng đại điện cách đó không xa. Bá tánh cũng có tự xuống sân khấu, nhưng giờ phút này trong lòng đã hừng hực lửa giận. Triệu Võ Vương dường như đoán được Vương Khả sẽ có hành động, nên sau khi an bài thủ hạ duy trì trật tự, cũng đi theo Vương Khả đến đại điện. Đám người Trương Thần Hư, Mộ Dung Lão Cẩu, cũng vội vàng xử lý xong việc dở dang. Nhanh chóng hội hợp cùng Vương Khả ở trung tâm đại điện cùng thương lượng xem nên đối phó với tứ đại thế lực như thế nào. Bên trong đại điện, cánh cửa đóng chặt. Nhóm Vương Khả, U Nguyệt, Triệu Võ Vương, Mộ Dung Lão Cẩu tề tụ. Sắp xếp ổn thỏa chưa? Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo. Yên tâm, bọn họ đều ở lại. Ta sắp xếp rồi. Trương Chính Đạo nói, vậy là tốt rồi. Vương Khả gật gật đầu. Vương Khả, ngươi hẹn đàm phán vào buổi tối là có ý gì? Mộ Dung Lão Cẩu hiếu kỳ nói. Không có gì, chỉ là sắp xếp họ trước rồi chúng ta cùng nhau thương lượng xem xử lý như thế nào thôi. Vương Khả nói. Mọi người cạn lời nhìn Vương Khả, ngươi vừa nói chắc như đỉnh đóng cột, chúng ta còn tưởng rằng ngươi có kế sách gì cơ đấy. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cả tứ đại phe phái đều tới, thế tới rào rạc, ta không ổn định họ trước lố có đàm phán thất bại thì đánh nhau thật à. Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng có vô số bá tánh chắc bọn họ cũng không dám làm liều đâu chứ. Triệu Võ Vương nhíu mày nói. Cái gì không dám sang bậy? Bá tánh ngăn thế nào được, bọn họ thực lực như nào, chúng ta thực lực ra sao? Vừa nãy đàm phán, cho dù chúng ta đưa ra ưu đãi gì cũng chỉ cho họ chính danh thôi. Bọn họ là loạn đảng. Hiểu chưa? Đừng cho bọn họ bất cứ cơ hội nào để mang danh đạo nghĩa. Vương Khả nói. Nhưng hiện tại thì có gì khác đâu, ngươi đáp ứng đàm phán rồi còn gì? Trương Thần Hư cổ quái nói. Ta bị ép buộc, chúng ta là vì bá tánh, không nghe câu cuối ta nói à. Để bá tánh không bị hại chúng ta mới thỏa hiệp. Như thế, dù kết quả đàm phán ra sao cũng có thể không tính toán gì hết. Vương Khả giải thích nói. Mọi người đen mặt, ngươi chơi xấu mới cố ý kéo dài tới buổi tối chứ gì. Vẻ mặt gì đấy? Chúng ta là một phe mà cả đám nhìn chằm chằm ta làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Mọi người mặt lộ vẻ cổ quái. Vương Khả, ngươi định nói với bọn họ như thế nào? Triệu Võ Vương trầm giọng nói. Nói. Nói cái rắm, ai bảo phải nói với họ? Không thấy bọn họ đều đã tìm tới cửa sao? Căn bản không nói được. Vương Khả nói. Sao lại không nói được? Ngươi vừa rồi không phải nói. Triệu Võ Vương nhíu mày nói. Lão Triệu, ngươi cũng đừng nóng vội, bọn họ tìm tới cửa chứng minh cái gì? Chứng minh bọn họ đã sắp cùng đường, muốn chó cùng rứt dậu, không tới đàm phán sẽ không có cơ hội đoạt đích, trong khoảng thời gian này chúng ta đi kéo phiếu ở các đại thành trì sẽ ép họ vào tuyệt lộ. Chúng ta đạt được ưu thế lại chấp tay nhường cho bọn họ một bộ phận ư. Vui đùa cái gì vậy? Vương Khả trừng mắt nói. Vậy buổi tối làm sao bây giờ? Triệu Võ Vương nhíu mày nói. Cho nên chúng ta nghĩ cách xem. Mọi người cùng nhau thương lượng. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi vừa đáp ứng Hoàng Soái Phi để hắn cùng ta đơn độc tâm sự. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Sao có thể, sao ta lại có thể để ngươi đơn độc cùng Sắc Phôi kia được? Ta không bị điên. Vương Khả tức khắc nói. Chương 1599, các có đối sách một đám người mặc cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi nói ai Sắc Phôi? Hoàng Soái Phi kia. Hắn nhìn rất tốt mà. Là tình cảm ngươi không minh bạch thì có. Ý gì đấy? Ta nói sai à? Hắn biết U Nguyệt là vị hôn thê của ta, lại còn muốn tìm U Nguyệt tâm sự riêng. Đó không phải Sắc Phôi thì là cái gì? Ố quê ta loại này phải bị trồng lòng heo. Vương Khả trừng mắt nói. Một bên Trương Thần Hư sụ mặt, lúc trước tỷ của ta cũng là vị hôn thê của người ta, không phải ngươi cũng. Nháy mắt, đại điện yên tĩnh. Vương Khả trừng cậu em vợ, ngươi muốn gây rắc rối cho ta hay gì? Không thấy U Nguyệt ở chỗ này sao? Ngươi còn nhắc tới Trương Lý Nhi. Hơn nữa căn bản Trương Lý Nhi không phải vị hôn thê của Hoàng Soái Phi có được không vậy? Từ trước giờ nàng chưa từng thừa nhận, chỉ có mình hắn tình nguyện. Ta và U Nguyệt thì đều vui vẻ, căn bản không hề giống nhau. Mấu chốt, ngươi bảo tự biện như thế nào? Mẹ nó, U Nguyệt còn ở bên cạnh, ta tự biện không phải càng bôi càng đen hay sao? Được rồi Trương Thần Hư, ngươi đừng thêm phiền, lần này chúng ta gặp rắc rối còn đang suy nghĩ đối sách, ngươi có ý tưởng gì thì hãy phát biểu. Trương Chính Đạo hỗ trợ hòa giải nói. Hư Trương Thần Hư trừng Vương Khả hừ lạnh. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta còn chưa hừ ngươi thì thôi, ngươi còn không biết xấu hổ hừ ta à? Vậy tối nay thì bên Hoàng Soái Phi định thế nào? Ngươi đáp ứng hắn rồi đấy. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Vương Khả nhíu mày trầm tư một chút, Hoàng Soái Phi muốn đàm phán riêng với ngươi, không cho ta tham dự cùng chắc chắn có mục đích gì đó, cần phải đưa hắn vào trong. Ngươi không cho U Nguyệt công chúa và hắn tâm sự riêng thì vào trong kiểu gì? Tìm người giả mạo U Nguyệt công chúa à? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả sửng sốt, bỗng nhiên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Làm gì? Ngươi nhìn ta làm gì? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Ngươi nói đúng, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Chúng ta hoàn toàn có thể tìm người giả mạo U Nguyệt gặp mặt hắn mà. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Tìm người giả mạo U Nguyệt công chúa. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Hắn chính là võ thần cảnh. Ngươi nghĩ hắn mù à? Ai có thể giả mạo U Nguyệt công chúa hả? Đi đâu để tìm người đây? Trương Chính Đạo không tin nói. Ngươi, còn không phải là có sẵn rồi sao? Vương Khả cười nói. Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi bảo ta giả mạo U Nguyệt công chúa. Mẹ nó, vậy mắt của Hoàng Soái Phi phải mù tới trình độ nào mới có thể nhìn ta thành U Nguyệt công chúa hả? Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Có thể, ta tin tưởng ngươi. Vương Khả tức khắc tự tin nói. Giờ khắc này, đừng nói Trương Chính Đạo không tin, tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn Vương Khả như kẻ ngốc. Mẹ nó ngươi tìm ai giả mạo U Nguyệt công chúa không tốt đòi đi tìm Trương Chính Đạo. Ngươi ít nhất cũng tìm một nữ tử có bóng dáng giống chút chứ, tên mập thế kia ngươi cho rằng Hoàng Soái Phi mù thật đó hả? Đừng bảo ngươi bắt ta dùng 72 phép biến hình đó nhé. Ta chỉ biết cầm thú biến, chỉ biết biến thành động vật, vô dụng thôi không biến được đâu. Trương Chính Đạo lập tức lắc lắc đầu. Không cần ngươi biến, ngươi giữ nguyên hiện trạng là được. Vương Khả nói. Tập thể trầm mặc một chút, nhìn Trương Chính Đạo, lại nhìn U Nguyệt công chúa, mẹ nó, làm kiểu quái gì mới có thể khiến Hoàng Soái Phi tin tưởng Trương Chính Đạo không phải giả mạo. À nha. Hắn nói gặp riêng U Nguyệt, chỉ không cho ta ở bên cạnh. Đến lúc đó Mộ Dung lão cẩu, Trương Thần Hư, các ngươi đi cùng là được. Vương Khả nói. Chúng ta cũng không có bản lĩnh bắt người khác tin tưởng Trương Chính Đạo là U Nguyệt công chúa đâu. Mộ Dung lão cẩu vẻ mặt khó nói nên lời. Này mẹ nó coi chúng ta là thần sao? Đừng nóng vội, nghe ta nói đã, đầu tiên tạo ra một âm chướng trận ngăn Hoàng Soái Phi điều tra thần thức, tiếp theo Trương Thần Hư, ngươi dùng lĩnh vực thiên sư bao lại bốn phía. Mà bạch chỉ phiến, hắc chỉ phiến của các ngươi sẽ tạo ra sương khói à. Đến lúc đó tạo thêm sương khói che đậy tầm mắt. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, mông lung sương khói lượn lở. Chưa từng nghe tỳ bà che nửa mặt hoa hả? Chỉ cần hắn không nhìn thấy mặt là được, sau đó thủ hạ của ta sẽ tìm một người có thanh âm giống U Nguyệt. Đến lúc đó Trương Chính Đạo phụ trách diễn kịch, Thanh Ưu phụ trách nghe lời ngươi nói để mở miệng nói chuyện. Mộ Dung lão cẩu các ngươi không cho Hoàng Soái Phi tới gần là xong. Vương Khả nói. Một đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đùa à? Vương Khả, như vậy là được. Ngươi đùa cái gì vậy? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. Nói thì để, điều đó là không thể nào. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Chỉ có Trương Chính Đạo khẽ nhíu mày, giống như có thể. Hở? Một đám người trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Dù sao chỉ cần không cho hoàng soái phi tới gần là được, lừa người chỉ cần bốc phét thôi. Trước kia ta đã từng thấy Vương Khả làm vậy vài lần rồi. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Cái gì? Trước kia Vương Khả ngươi lừa gạt người như vậy à? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. Cái gì lừa gạt người? Ta cũng ở tình thế bắt buộc thôi, đừng nghe Trương Chính Đạo nói hưu nói vượng, trước kia hắn thấy ta thao tác rồi, cứ làm theo là được. Vương Khả nói. Nhưng ta vẫn chột dạ. Trước kia đều là ngươi lừa, lần này ta làm ư. Ta sợ ta bị lộ ý. Một khi lộ tẩy, ta sẽ bị đánh chết. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Yên tâm, ngươi đã được ta chân truyền, có thể xuất sư. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Chính Đạo giật giật, xuất sư. Xuất sư cái rắm, mẹ nó, ta đang dùng cả sinh mệnh để mạo hiểm đó. Vậy những người khác thì sao? Triệu Võ Vương nhíu mày nói. Lão Triệu. Bên Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương phải dựa vào ngươi rồi. Phía ta cũng dùng giọng điệu của nữ hoàng viết hai lá thư, ngươi mang cho bọn họ, sau đó khuyên nhủ bọn họ bỏ gian tà theo chính nghĩa, ủng hộ Ung Nguyệt. Vương Khả nói. Triệu Võ Vương cơ mặt giật giật, ngươi nói dễ thế, ta thuyết phục bọn họ bằng cách nào? Lúc trước ngươi bị ta thuyết phục thế nào thì bây giờ ngươi đi thuyết phục bọn họ như thế ấy. Chương 1600, các có đối sách, ta nghiên cứu rồi, bọn họ giống ngươi, đều có một chân dự phòng với nữ hoàng, à chính là tình ý ý. Vương Khả trịnh trọng nói. Triệu Võ Vương run rẩy. Mẹ nó, ta bị ngươi thuyết phục như thế nào vậy? Không cần phải nói gì khác, chỉ nói cảm tình thôi, về thời gian vui vẻ mà các ngươi ở bên nữ hoàng, sau khi nữ hoàng trở về, các ngươi phải gặp nữ hoàng với tư thái gì, ngươi cứ chém đi, nói sau khi Ung Nguyệt thừa kế hoàng vị không chừng hai ngày sau thi quỷ nữ hoàng sẽ trở về vấn an các ngươi. Chậm rãi trò chuyện, cả đêm cơ mà, ba người các đã lâu không gặp. Coi như cùng uống chén rượu, tâm sự cảm tình của mỗi người với nữ hoàng. Vương Khả nhìn về phía Triệu Võ Vương dạy dỗ nói. Triệu Võ Vương đen mặt nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, ta đã bị ngươi thuyết phục như vậy sao? Trước đây ta đã nông cạn giúp các ngươi như thế. Lão Triệu, ta xem trọng ngươi. Nói không chừng cũng không có việc gì, coi như tụ tập, lúc sau ta sẽ lại nói chuyện với họ lần nữa, đừng bàn quốc sự, chỉ bàn cảm tình. Vương Khả khuyên nhủ. Triệu Võ Vương đen mặt, Vương Khả, ta cảm giác lúc trước ta bị ngươi lừa. Cái gì lừa hay không lừa? Mọi người đều là bằng hữu. Không cần để ý quá khứ đến thết. Vương Khả khuyên nhủ. Hừ, Triệu Võ Vương đen mặt, hờn dỗi. Vậy phía thi quỷ quốc sư Tam Ca làm thế nào? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Không có việc gì, bọn họ bên này còn không dễ ư. Ta tự mình phụ trách chém, không, ta tự mình phụ trách nói chuyện. Yên tâm. Chuyện nhỏ. Vương Khả vỗ vỗ bộ ngực nói. Mọi người cổ quái nhìn Vương Khả, chuyện nhỏ sao? Ngươi đang an ủi chúng ta hả, bốn võ thần cảnh đó, thế mà kêu chuyện nhỏ. Chỉ cần chém là được. Thành trì Vương Khả, bên trong một gian đại điện. Hoàng soái phi ngồi ở trên ghế chính bắc, trong tay cầm quyền trượng đầu thỏ đỏ như máu. Cẩn thận chà lau, cực kỳ nghiêm túc. Trước mặt là bọn thuộc hạ. Đại công tử, chúng ta ở bên ngoài nhìn. Tuy nói đám Vương Khả kết thúc diễn thuyết, bá tánh cũng tan, nhưng bá tánh ở phụ cận cũng không rời đi toàn bộ. Cũng không biết Vương Khả cho bọn hắn uống mê hồn canh gì mà hơn một tháng diễn thuyết vẫn có vô số người mê muội ủng hộ, còn khắp nơi đi tuyên dương nói công chúa là đại cứu tinh, thật là tà môn. Đại công tử, hơn một tháng rồi các đại thành trì thi quỷ hoàng triều đã đi hơn phân nửa, dư lại hơn một nửa thành trì bá tánh cũng nhón chân mong chờ, không thể tiếp tục như vậy được. Đúng vậy. Các quan viên phe phái chúng ta hiện tại đều kêu khổ hết bài này đến bài khác, chỉ cần có một câu nói công chúa không tốt sẽ bị mọi người chung quanh chống lại, áp lực rất lớn. Đại công tử, hôm nay ngàn vạn không thể lùi bước, nhất định phải làm công chúa lùi bước, thật sự không được thì giết, luôn. Một đám thuộc hạ nôn nóng nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Hoàng Soái Phi cũng không sinh khí, tiếp tục chà lau quyền trượng đầu thỏ đỏ như máu. Công chúa đắc thế, không phải chuyện tốt sao? Hoàng Soái Phi hơi hơi mỉm cười. Đại công tử. Một đám thuộc hạ quan viên khó hiểu nói. Yên tâm. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chuyện Hoàng Soái Phi ta tự mình ra tay chưa từng có thất bại bao giờ. Hoàng Soái Phi trong mắt hiện lên sự tự tin. Vâng. Một chúng thuộc hạ cung kính nói. Đại công tử, công chúa phái người đến, mời ngươi gặp mặt. Một thuộc hạ bỗng nhiên đi vào đại điện. Hoàng Soái Phi khựng lại, công chúa phái người tới. Vâng, là Mộ Dung lão cẩu tới truyền lời, nói công chúa đang chờ ở bên kia đại điện, mời người đi qua. Thuộc hạ kia nói. Được, vậy đi thôi. Hoàng Soái Phi tự tin đứng dậy. Cầm quyền trượng đầu thỏ, hắn được một đám thuộc hạ vây quanh đi ra ngoài điện. Bên ngoài là Mộ Dung lão cầu, nhanh chóng dẫn Hoàng Soái Phi tới ngoài một đại điện. Vương Khả đâu? Hoàng Soái Phi nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Vương Khả đang đi hội kiến người khác, ngươi không phải nói ngươi không cần hắn đến à? Hiện tại lại thay đổi chủ ý. Mộ Dung lão cẩu nhíu mày nói. Hoàng Soái Phi theo tay Mộ Dung lão cẩu chỉ, nhìn về phía một đại điện nơi xa. Quả nhiên, bên kia đại điện truyền đến tiếng cười sang sảng của Vương Khả. Hoàng Soái Phi xác định Vương Khả thật sự không ở bên này, tức khắc cười lạnh. Được, ta không đi tham gia bọn họ đàm phán, ta gặp công chúa là được. Hoàng Soái Phi nói. Công chúa đang chờ trong đại điện, chúng ta cùng đi vào thôi. Mộ Dung lão cẩu nói. Này mà là đại điện. Ha ha, cái thứ có một tầng ư. Hoàng Soái Phi hiếp mắt nói. Là khu vực của Trương Thần Hư Thiên Sư, Vương Khả nói, ngươi đi gặp công chúa cũng được nhưng phải đề phòng ngươi ám sát đánh lén, bảo chúng ta nhìn chằm chằm, để Trương Thần Hư dùng lĩnh vực thiên sư bao phủ lại bảo hộ công chúa. Nếu ngươi không muốn, có thể chờ Vương Khả đàm phán kết thúc rồi hãy gặp mặt, Mộ Dung lão cầu nói. Đại công tử, có mai phục, không thể cứ thế mà đi vào được. Một thuộc hạ lập tức mở miệng nói. Hoàng Soái Phi nhìn đại điện được thiên sư lĩnh vực bao lại, hiếp mắt trầm ngâm một chút, không ngại, ta chỉ cùng công chúa nói mấy câu chứ không phải muốn ám sát công chúa, Trương Thần Hư cũng không dám ra tay đâu, yên tâm. Xin mời. Mộ Dung lão cầu nói. Hoàng Soái Phi nhéo quyền trượng trong tay, vô cùng tự tin bước vào đại điện. Vừa vào tức khắc nhìn thấy bốn phía đại điện là dàn chiến thần điện chiến tướng, có vẻ vô cùng đề phòng quan sát, Mộ Dung lão cẩu cũng theo sát sau đó. Ở chính bắc đại điện lại là sương khói lượn lờ, khói đen, khói trắng vẫn đục không rõ, Trương Thần Hư đứng bên cạnh như đang thao túng một trận pháp sương khói. Thiếu âm dương đại trận. Hắc bạch giấy phiến đều dùng tới. Trương Thần Hư, ngươi đang làm gì? Hoàng Soái Phi nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa Trương Thần Hư. Đại công tử, là Vương Khả công đạo, nói ngươi không quan tâm quy củ, lo lắng ngươi ra tay đánh lén công chúa, bảo chúng ta luôn phải đề phòng ngươi, không chỉ thiên sư lĩnh vực còn phải dùng thiếu âm dương đại trận bảo hộ công chúa, không cho ngươi có bất luận cơ hội nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.